Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 225. Cũng quá hoàn toàn a. Vô Tấn Môn, Lô Dương cùng Lô Ngư bị bắt trở về. Khi bọn hắn nhìn thấy Mập lên Khâu viện lúc, lập tức cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa. Này chỗ nào giống như là bị bắt cóc đến. Đây hoàn toàn chính là khách du lịch. Tham kiến, công chúa điện hạ, hai người mặc dù bị phong ấn tu vi, thế nhưng là hành động cũng không có bị hạn chế. Chính là có Vô Tẫn Môn đệ tử thay phiên trông coi bọn họ thôi. Hai người cũng không nghĩ tới chạy trốn. Từ vừa mới vừa rời đi Vô Tẫn Môn đệ tử một bên, liền lâm vào ảo cảnh tình huống đến xem. Cái này đại trận hộ sơn còn có cùng phân biệt công hiệu. Về phần là như thế nào phân biệt phải chăng tông môn người, bọn họ còn chưa phát hiện. Đây không phải Lô thủ lĩnh cùng Lô phó thủ lĩnh nha. Các ngươi làm sao ở nơi này? Hơn nữa còn, ở Vô Tẫn Môn đợi hồi lâu. Khâu viện cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mặc dù nàng cũng không có gia nhập Vô Tẫn Môn, thế nhưng là cũng cầm Thẩm Vân cho nàng lâm thời giấy thông hành. Hơn nữa bị cảnh cáo không cho phép rời khỏi người. Khâu viện làm sao lại không biết. Đây là đại trận hộ sơn nhận thức đồ vật. Về phần Lạc Hoa vệ chính phó thủ lĩnh, Khâu viện làm người càng là nhận biết. Nhìn thấy bọn họ cái này thê thê thảm thảm ưu tư bộ dáng, Khâu viện cũng là 10 phần may mắn. Chúng ta là bị bệ hạ ý chỉ đến đây tìm kiếm công chúa điện hạ. Nghe được hai người lời nói, Khâu viện sắc mặt có chút vắng vẻ. Nàng kỳ thật biết rõ Khâu thần tìm nàng nguyên nhân, nhất định là bởi vì mặt mũi lớn tại thân tình. Nàng bị bắt cóc một chuyện, chẳng những ném Phong Hương đế quốc mặt, cũng đúng Phong Hương đế quốc cùng Thiên Sư đạo đồng minh một chuyện, làm ra ảnh hưởng phi thường lớn. Không cần tìm, đi nói cho hắn, ta hiện tại sống rất tốt. Khâu viện sắc mặt không tốt lắm, bất kể nói thế nào, Khâu thần cũng là nàng phụ hoàng. Nếu như nàng một mực theo Khâu thần ý tứ, không cùng tư tưởng của hắn xung đột, có lẽ mình bây giờ chẳng những thực lực mạnh hơn, thậm chí còn có thể có được phụ hoàng sủng ái a. Nhưng là bây giờ nghĩ những cái này thì có ích lợi gì? Mũi tên nhất định là không cách nào quay đầu. Đem nàng trong lòng lên rời đi Phong Hương đế quốc suy nghĩ về sau, hạt giống này liền không ngừng mà mọc rễ nảy mầm. Hiện tại nàng đã rời đi, mặc dù ở trong Vô Tẫn Môn đợi không có một cái nào xác xác thật thật tên tuổi, thế nhưng là nơi này đợi mỗi một ngày đều trôi qua phi thường vui vẻ. Có lẽ đây chính là nàng một mực hướng tới tự do a. Lô Dương cùng Lô Ngư liếc nhau, trên mặt bất đắc dĩ chính là mù lòa đều nhìn thấy. Nói cho bệ hạ, làm sao nói cho, bọn họ hiện tại thế nhưng là tù binh a, một thân tu vi bị phong ấn, chính là túi chữ vật trên tay, đều không biện pháp cầm đồ vật bên trong, huống chi, túi chữ vật còn bị tịch thu, bọn họ tình huống hiện tại cũng liền khi dễ một lần phàm nhân rồi. Khâu cô nương, hai người này bây giờ là Vô Tẫn Môn tù binh, là bởi vì làm đại sư huynh mệnh lệnh mới mang đến cùng ngài gặp một lần. Hiện tại đã gặp mặt, ta muốn đem người mang đi. Mang theo hai người Vô Tẫn Môn đệ tử, không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi về phía trước. Lô Dương cùng Lô Ngư lập tức cùng lên. Hai người cũng là nhìn thấu triệt, nếu tình báo đã bị người nhà moi ra đến, cái kia tự sát cũng không có ý nghĩa, còn không bằng nhìn xem có hay không có cơ hội sống sót. Để cho hai người vụng trộm rời đi nơi này, đem tình báo cho mang về. Hơn nữa, công chúa tung tích cũng tìm được, quay đầu đế quốc là chuẩn bị dẫn người đến đàm phán, hay là trực tiếp tới cứu người. Vậy thì không phải là bọn họ cần phải cân nhắc sự tình. Chỉ là, bọn họ còn có hy vọng chạy đi sao? Không, chỉ cần còn sống thì có hy vọng. Hai người vẻn vẹn một cái đối mặt, liền lập tức xác nhận đối phương ý nghĩ trong lòng. Hai huynh đệ ý nghĩ là thường phải nhất trí. Bọn họ thậm chí không sợ lần nữa bị Lâm Nam nghe được tiếng lòng. Chẳng lẽ có phòng bị, liền sẽ không bị đã nghe chưa? Buồn cười, liền bọn hắn hiện tại cái trạng thái này, còn có cái gì phòng bị có thể nói? Lại nói, Vô Tẫn Môn người, vốn là sẽ phòng bị bọn họ a. Lô Dương cùng Lô Ngư được đưa tới một gian trống rỗng phòng ốc bên trong. Ở phòng ốc nội bộ, liền không cần lo lắng sẽ bị đại trận hộ sơn kéo vào đi. Nhìn xem gian phòng trống rỗng, hai người đột nhiên cảm thấy Vô Tẫn Môn rất vô nhân đạo, liền xem như bọn họ Phong Hương Đế Quốc nhà giam, chí ít cũng có thả điểm rơm dạ cho phạm nhân a. Lại nói, bọn họ cũng chỉ là tù binh mà thôi, liền bị thương hại Vô Tẫn Môn sự tình đều không có làm ra. Vẻn vẹn bước vào Vô Tẫn Môn khu vực, chẳng lẽ bọn họ nên gặp loại đãi ngộ này? Chính là cho một chén nước uống cũng tốt a. Lô Dương Lô Ngư ngồi xếp bằng, ý đồ xông phá thể nội phong ấn, lại không có hiệu quả chút nào. Cứ như vậy, nguyên một ngày trôi qua, ở hai người nhỏ giọng thương thảo nên như thế nào ứng đối tình huống trước mắt lúc. Một trận nhỏ như muỗi kêu trùng thanh âm lại truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Lại nói, đại sư huynh tại sao phải đem bọn hắn giam lại? Nhỏ giọng một chút, sẽ bị bọn họ nghe được. Không có vấn đề, bất quá ta vẫn là nghĩ không quá rõ ràng. Hai người gật đầu một cái, liền cẩn thận nghe. Sư huynh làm như thế, tự nhiên có dụng ý của hắn. Người sư đệ này ta vẫn là minh bạch, nếu không ta mới là đại sư huynh. Chỉ là sư đệ cảm thấy, cái này phòng ốc nội bộ, không có đại trận hộ sơn bảo hộ, chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Nếu là đem bọn hắn ném ở bên ngoài, vậy cũng cần đệ tử chăm sóc, miễn cho bọn họ chết ở đại trận hộ sơn bên trong. Dạng này quá lãng phí thời gian. Chúng ta mặc dù thủ tại chỗ này, nhưng là có thể tại cửa ra vào ngồi xuống tu luyện, cũng không chậm trễ sự tình. Kỳ thật sư đệ cảm thấy, chính là cho bọn họ một tấm lâm thời thông tin chứng cũng không có cái gì. Trái lại tu vi của hai người bị phong ấn, không nổi lên được sóng gió gì. Bớt tranh cãi, hảo hảo tu luyện là sư huynh. Hai người tiếng nói thực không lớn, Lô Dương cùng Lô Ngư cũng là tập trung lên toàn bộ tinh lực, thậm chí đem lỗ tai đều áp vào trên cửa, mới có thể nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Cái này còn là bởi vì tu vi của bọn họ đạt đến đại thừa kỳ, cường hóa ngũ giác về sau mới có thể làm được. Chắc là hai cái này đệ tử cho là bọn họ tu vi bị phong ấn, liền không có quá mức tị hiềm. Mà Lô Dương cùng Lô Ngư cũng nghe đến phi thường mấu chốt một cái từ ngữ. Lâm thời giấy thông hành, so sánh vật kia, chính là để khách nhân ở Vô Tẫn Môn tự do hoạt động đồ vật. Nhớ lần trước Cảnh Minh dẫn đội đến thời điểm, mỗi người bọn họ cũng nhận lấy vật này. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là dùng để xác nhận có phải là hay không khách nhân, không nghĩ tới còn có lớn như vậy diệu dụng. Như vậy, cái này cái gọi là lâm thời giấy thông hành, chính là bọn họ hy vọng duy nhất. Về phần nên như thế nào lấy được, liền phải ngày sau hãy nói. Đầu tiên bọn họ phải làm, là muốn biện pháp khôi phục thực lực của mình. Cái kia Lâm Nam tựa hồ đối với mình phong ấn thuật phi thường có tự tin. Thật không nghĩ tới, bọn họ đã từng cũng nghiên cứu qua những cái này, chỉ là thất phẩm phong ấn thuật. Cho bọn hắn mấy ngày, liền có thể nhẹ nhõm phá giải. Khoanh chân ngồi dưới đất, Lô Dương cùng Lô Ngư giống như là một cái vừa mới bắt đầu tu luyện tu sĩ một dạng. Dù cho không cảm ứng được đan điền của mình, cũng hao hết toàn lực đi câu thông ngoại giới linh khí. Chỉ cần có thể mượn nhờ từng chút một linh khí, bọn họ liền có thể xông phá thể nội phong ấn, cũng khôi phục thực lực của mình. Bên ngoài hai cái đệ tử, tu vi đoán chừng không cao, đến lúc đó chỉ cần khống chế lại bọn họ, rời đi Vô Tận Môn còn có thể làm được. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, chính là một năm. Lô Dương cùng Lô Ngư sờ lên râu mép của mình, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Cái này phong ấn thuật cũng quá hoàn toàn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.